Cơn lốc Yakuza, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395 Thượng Hải, sân đỗ của một tòa nhà không eo ngay khi cửa trực thăng được mở, Hứa Hạo Nhiên lập tức lao xuống, quay sang một bên nôn thốc nôn tháo. Lý Hàng Uyển chuyển ôm Hứa Mộc Tình theo kiểu ôm công chúa ra khỏi cabin. Hứa Hạo Nhiên và khóe miệng ủ ói với Lý Uy. Anh rể, bây giờ FN thực sự tin rằng anh đã dán chỉ máy bay trực thăng này bằng keo con voi. Dùng lắc quá đi mà em có cảm giác như đang ngồi máy kéo ấy. Kẹt, tinh, khi Lý Hàng và những người khác đi ra khỏi thang máy trong đại sảnh của tòa nhà, cửa thang máy bên cạnh cũng đồng thời chậm rãi đóng lại. Lúc này, Chu Hồng đang đứng trong thang máy. Chu Hồng đi thang máy lên tầng cao nhất, cốc cốc cốc, anh ta gõ cửa văn phòng. Vào đi, trong phòng vọng ra giọng phụ nữ. Chu Hồng đẩy cửa đi vào liền thấy một người phụ nữ trẻ ăn mặc rất thời trang đang ngồi trên ghế sofa. Trên người cô ấy có một cảm giác cao quý, ăn mặc hay trang điểm đều vô cùng tinh tế, tương tự gương mặt này của cô ta cũng đã được chỉnh sửa một cách cẩn thận. Vẻ đẹp nhân tạo này từ xa đã có thể nhìn ra đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ba, Chu Hồng không đến gần mà từ xa cúi đầu chào. Cô ta, người này là thiên kim tiểu thư thứ ba nhà họ Chu, Chu Du Trinh. Chu Du Trinh không chỉ là tiểu thư của thế gia mà cô ta đồng thời còn là ngôi sao phát triển ở mảng điện ảnh và ca khúc truyền hình. Với hào quang của gia tộc họ Chu hậu thuẫn phía sau, cô ta làm gì cũng đều vô cùng suôn sẻ. Nhưng riêng về giọng hát thì không có gì tiến bộ, vì vậy cô rất để mắt đến Cố Ngôn Hy. Cố Ngôn Hy có một giọng hát rất đẹp, dù là những bài hát nhanh hay những bản tình ca động lòng người, cả những bài dân ca trầm lắng, cô ấy đều hát rất thành thục, vô cùng trơn tru. Chu Du Trinh định để Cố Ngôn Hy hát ở hậu trường, còn bản thân cô ta sẽ biểu diễn trên sân khấu. Bằng cách này, danh tiếng của cô sẽ cao hơn và được nhiều người biết đến hơn. Cô ta không thiếu tiền. Điều cô muốn là hào quang sáng như những vì sao, được cả thế giới chú ý. Chu Du Trinh hơi nhướng mày hỏi Chu Hồng. Thế nào, con nhỏ kia đồng ý rồi sao? Chu Hồng cười nói, không cần nói đến cô ba đưa ra điều kiện tốt như vậy. Chỉ cần gia tộc họ Chu tạo áp lực thì có cô ta không muốn cũng phải đồng ý, tôi cho họ một tiếng để suy nghĩ. Bây giờ cũng sắp đến lúc rồi. Tôi sẽ lập tức mang người tới tiếp quản công ty giải trí của họ. Lúc này, Chu Du Trinh rút ra một điếu thuốc của nữ ở trên bàn rồi châm lửa. Sau khi nhả khói, cô ta lạnh lùng nói. Nếu ả tiện nhân kia dám giở trò thì người cứ để ả nếm mùi. Những người xuất thân hèn kém như cô ta chỉ thích mặc cả. Nếu cô ta dám giở trò gì thì anh cứ để người nhà họ Uông chăm sóc cho cô ta. Ả tiện nhà này ấy mà, đôi khi cũng phải chăm sóc một chút. Khiến chúng ngoan ngoãn phục tùng, thì khi chúng làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn. Vâng, Chu Hồng quay người rời đi. Chu Hồng vừa bước ra khỏi văn phòng thì có một nam minh tinh đang nổi đi tới trước mặt anh ta. Nam minh tinh vừa bước vào, giọng nói ngạo mạn của Chu Du Trinh từ bên trong vọng ra. Đến đây và quỳ xuống, liếm cho tốt, liếm cho tiểu thư đây sướng rồi thì vai nam chính trong bộ phim tiếp theo sẽ là của cậu. Chu Hồng chủ động đóng cửa phòng, trên mặt nở nụ cười giễu cợt. Cách chương.